t'en vas. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Avec toi, vắng bóng anh, vắng ánh sáng, vắng tháng năm, cuộc tình xanh nào ngờ mối tình mộng manh, cuộc tình rồi đành là khuất bóng thôi, với dĩ vãng xa lãng đang trôi, người tình ơi vắng tanh cuộc đời. Đời hoang vắng khi em xin đánh mất anh, em đành sống quanh bao nhiêu kỷ niệm long lanh. Quanh hiu sông đôi tay chưa trọi trong không, mỏi mòn mắt trong trái tim âm thầm. Ngày tươi sáng qu'après toi.